Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 81, 3 tháng. Đắc tội liền đắc tội rồi, mang theo mặt nạ, bọn họ cho dù là điều tra ra được, vậy phải cần một khoảng thời gian, chúng ta vẫn là trước đàm ra đời ý a. Thời gian của ta thế nhưng là phi thường quý giá. Tần Phong lạnh nhạt lung lay đầu. Chưa tới nửa năm, Nguyệt Thần Tông chọn đồ ngày sẽ phải bắt đầu rồi. Hắn đã sớm quyết định, ở thần giới lập nên thuộc về thế lực của mình. Mà Nguyệt Thần Tông, rõ ràng là một cái địa phương tốt. Về phần Kim Nguyệt thành ba thế gia lớn, mặc dù là một cái phiền toái chuyện, nhưng là chờ hắn nhóm tìm tới chính mình thời điểm, hắn có lẽ có thể lần nữa tấn thăng hai cái cấp bậc. Đợi đến kia lúc, cho dù là đối mặt ba thế gia lớn lão tổ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, có thể chém giết cấp hai thần quân cảnh giới hắc bá. Nếu là tiến vào Nguyệt Thần Tông, chân truyền đệ tử ở giữa tự nhiên có ngươi một cái ghế. Bất quá, ở Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử ở giữa, chỉ có Long Bảng phía trên mới có thể đặt chân. Nghe nói Tần Phong chỗ nói, thiếu nữ cười một tiếng, nói, 200 vạn thần nguyên đối với chúng ta luyện khí phong tới nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Ta có thể mỗi một cái tháng cho ngươi 50 vạn thần nguyên. Phân 4 lần đem kia chút thú đan mua sắm. Có thể, Tần Phong âm thầm gật đầu. Đối với thiếu nữ thân phận vậy hơi kinh ngạc. Ở Nguyệt Thần Tông các phong ở giữa, luyện khí phong cùng luyện dược phong đều là đơn độc tồn tại. Địa vị áp đảo các trên đỉnh, ta trên người bây giờ cũng không có như vậy nhiều thần nguyên. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ đem 50 vạn thần nguyên đưa tới cho ngươi. Về sau mỗi một cái tháng, đưa lên mặt khác 50. Thiếu nữ hai con người thật sâu quét rồi Tần Phong một mắt. Xinh đẹp nhưng cười một tiếng. Đợi đến thiếu nữ rời đi, Tần Phong vừa rồi thật sâu nhổ ngụm khí. Hiện tại, hắn gặp phải địch nhân thế nhưng là lại tăng thêm rồi. Nếu là không thêm gấp tăng thực lực lên, cho dù ở Nguyệt Thần Tông nghĩ muốn đặt chân đều là một việc khó. Càng đừng đề cập ở thần giới lập nên thuộc về thế lực của mình rồi. Cũng không biết rõ Cơ Tử Nhã bọn họ ở thông ma vùng biển bên trong tình huống như thế nào. Có kia cấp 2 thần vương cảnh giới sư tôn, sẽ không có nguy hiểm a. Còn có Lực Sơn tên kia, hẳn là đã trở lại đi. Tần Phong lung lay đầu, ngồi xếp bằng ở trên giường, trong thân thể tiên thiên hỏa linh chi lực thông suốt lưu truyền. Tu luyện, thời gian luôn luôn qua cực nhanh. Ngày thứ hai sáng sớm, thiếu nữ phi thường đúng giờ đem 50 vạn thần nguyên đưa đến rồi ngân nguyệt trai bên trong. Tần Phong cũng là đem 4 cái cấp 5 thú đan cùng 2 cái cấp 4 thú đan giao cho đến rồi thiếu nữ trên tay. Mới bắt đầu tiếp tục tu luyện, 50 vạn thần nguyên, đầy đủ hắn tu luyện thời gian 1 tháng rồi. Gian phòng bên trong, nương theo lấy Tần Phong trong thân thể tiên thiên hỏa linh chi lực vận chuyển, xuất hiện lần nữa rồi một luồng kinh khủng cực nóng chi ý. Tựa hồ gian phòng bên trong có lấy một vòng kim ô vậy, mà Tần Phong bản thân căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn thực lực như trước đang cấp 2 thần quân cảnh giới. Cái này tiên thiên hỏa linh chi lực, ngược lại là có chút bá đạo. Không xem qua bên dưới vẫn là trước tăng lên cảnh giới quan trọng. Tần Phong trong lòng âm thầm, nghĩ kế sách, từng mai thần nguyên nhanh chóng bị hắn cho thu nạp. Hóa thành rồi phổ thông tảng đá, trong thân thể của hắn thần linh chi lực. Ở cắn nuốt hết mấy chục ngàn thần nguyên về sau, rốt cục bắt đầu chậm rãi tăng lên. 81 đạo thần kiếp, siêu việt thượng vị thần thiên phú. Tấn thăng một cái cấp bậc cần có thần linh chi lực là cực kỳ khủng bố. Mà Tần Phong thu nạp tốc độ cũng là bắt đầu không ngừng tăng tốc. Lúc đầu 7 ngày hấp thu 8 vạn, đến cái thứ 2 7 ngày thời điểm, Tần Phong không gian giới ở giữa đã có rồi hơn 20 vạn bỏ hoang thần nguyên. Nhưng là, hắn cảnh giới như cũ không có bất kỳ cái gì tăng lên dấu hiệu. Chỉ bất quá thể nội thần linh chi lực càng thêm hùng hậu ra đến. Khoảng cách kia cấp 2 thần quân đỉnh phong cũng đã không sai biệt nhiều. Siêu việt thượng vị thần thiên phú, có thể vượt cấp mà chiến, nghe lấy cũng không tệ, nhưng là tấn cấp cần có thần linh chi lực, thực sự quá kinh khủng rồi. Nếu không có trước đây thiên thế giới bên trong đạt được rồi không ít bảo bối. Thời gian nửa năm, nghĩ muốn tấn thăng đến 3 cấp thần quân cảnh giới, tuyệt không có khả năng. Thời gian 1 tháng trôi qua rất nhanh, Tần Phong mở ra con mắt, trên mặt lộ ra rồi một vệt cười khổ. Hắn cùng kia chút vẻn vẹn tu luyện một loại thông thiên đại đạo người tu đạo thế nhưng là khác biệt. Có lấy 4 loại thông thiên đại đạo, bản này chính là cực kỳ chuyện nghịch thiên, bằng không thì cũng sẽ không giáng lâm 81 nói thần cấp. Chưa qua bao lâu thời gian, kia luyện khí phong thiếu nữ liền đến lần nữa. A, ngươi khí tức giống như mạnh rồi không ít đây. Bất quá cái này 200 vạn thần nguyên đầy đủ ngươi trên việc tu luyện trăm năm rồi. Thiếu nữ phát giác được Tần Phong khác thường, lập tức kinh ồ lên một tiếng. Trên trăm năm, liền 4 tháng cũng đã gần muốn trèo trống không đi xuống rồi. Tần Phong trong lòng âm thầm nói, thầm một tiếng, lập tức lần nữa cầm ra rồi 4 cái cấp 5 thú đan cùng 2 cấp 4 thú đan. Đúng rồi, Nguyệt Thần Tông lần này chọn đồ so sánh với dĩ vãng thế nhưng là có lấy một số khác biệt. Thiếu nữ đem thú đan thận trọng thu vào không gian giới ở giữa. Bước liên tục vừa bước ra cửa phòng, liền lần nữa ngừng lại, như có thâm ý nói, lần này gia tăng tỉ thí mắc xích, ở tỉ thí bên trong thứ tự càng cao, tiến vào Nguyệt Thần Tông lựa chọn cũng càng nhiều, không ít gỗ lớn rừng rậm tán tu đều đã chạy đến rồi. Bọn họ mục tiêu thế nhưng là trực tiếp tấn thăng chân truyền. Như thế một cái không sai phương pháp, Tần Phong nghe vậy, gật gật đầu trên mặt xuất hiện rồi một vệt ý cười. Nhớ ngày đó, hắn nương tựa theo trung vị thần thiên phú, thần binh đỉnh phong cảnh giới liền có thể trở thành ngoại môn bên trong Lam Y đệ tử. Giờ này ngày này, hắn đã là thần quân cảnh giới, kia chân truyền đệ tử, tất nhiên có hắn nhỏ nhoi địa phương. Ngươi nhưng đừng quá chủ quan rồi, gỗ lớn rừng rậm rất nhiều thực lực mạnh mẽ tán tu. Đều là cùng Kim Nguyệt Thành 3 thế gia lớn có lấy quan hệ mật thiết. Lần này tỉ thí, cũng là những tên kia quỷ kế. Phát giác được Tần Phong trên mặt lạnh nhạt, thiếu nữ lần nữa nói một câu sau liền trực tiếp rời đi. Thiếu nữ nhắc nhở khiến cho Tần Phong sắc mặt dần dần ngưng trọng ra đến. Gỗ lớn rừng rậm vô biên vô hạn, trong đó hung hiểm Tần Phong thế nhưng là biết được. Rất nhiều phi thăng lên đến tán tu ở Ngân Nguyệt Thành đạt được bất công đãi ngộ về sau liền triệt để từ bỏ tiến vào tông môn lựa chọn. Những này tán tu có mấy vạn năm cũng không từng đi ra gỗ lớn rừng rậm. Cảnh giới của bọn hắn giới cũng là phi thường cao, có thể nói nếu là gỗ lớn rừng rậm tất cả tán tu đi ra, cho dù là Nguyệt Thần Tông đệ tử đều là khó mà chống cự. Bất quá, tán tu thế nhưng là không có đủ kia nửa bước thần binh. Mà lại, như là tán tu nếu là tạo phản, ngũ đại tông tất nhiên sẽ có hành động. Tán tu cùng tông môn thế nhưng là nói là lẫn nhau ngăn được. Kia 3 gia tộc lớn đến tột cùng có gì bí mật chứ? Gỗ lớn rừng rậm tán tu thế nhưng là cùng tông môn cũng không liên quan. Tần Phong về đến phòng, trong mắt xuất hiện rồi một vệt trầm tư. Rất hiển nhiên, liền kia không muốn đặt chân tông môn tán tu đều làm ra thỏa hiệp. Hẳn nên là phải có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh rồi. Hơi hơi nhắm lại con mắt, Tần Phong tâm thần trầm tĩnh lại. Mặc kệ kia 3 thế gia lớn có âm mưu quỷ kế gì, cùng hắn đều là không có quá lớn quan hệ. Chỉ bất quá ở tỉ thí phía trên, tất nhiên sẽ lần nữa cùng bọn họ có gặp nhau rồi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian 3 tháng chớp mắt tức thì, khoảng cách kia Nguyệt Thần Tông chọn đầu ngày còn có không đến nửa tháng thời gian. Ngân Nguyệt trai gian phòng bên trong, Tần Phong khí tức trên thân bình ổn, cảnh giới vẫn như cũ chỉ là cấp 2 thần quân, mấy hơi thở về sau, hắn con mắt đột nhiên mở ra, một khí thế bàng bạc trong lúc đó trong phòng quanh quẩn ra đến. Hắn trên mặt cũng là xuất hiện rồi một vệt mừng rỡ. 3 cấp thần quân cảnh giới, rốt cục đến rồi, bất quá kia 200 vạn thần nguyên thế nhưng là tiêu hao gần hết rồi. Cấp 5 thú đan đã còn thừa không có mấy, cấp 6 thú đan một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, cấp 7 thú đan càng là như vậy. Tần Phong tâm thần chìm đến rồi không gian giới ở giữa. Nhìn qua kia không gian hỗn độn bên trong chồng chất vô số thú đan. Chỉ có thể thầm than, kia trong đó thế nhưng là có lấy rất nhiều liền hắn cũng nhìn không ra đẳng cấp thú đan. Còn muốn trước đây thiên thế giới ở bên trong lấy được rồi rất nhiều bảo vật. Cũng là không thể hiển hiện, cái này khiến Tần Phong rất là bất đắc dĩ. Có lấy núi vàng núi bạc ở bên cạnh, lại không thể sử dụng. Tấn thăng đến rồi 3 cấp thần quân cảnh giới, thể nội thần linh chi lực so với cấp 2 thần quân thời điểm trọn vẹn thêm ra rồi hơn 10 lần. Cái này là thiên phú mang tới chỗ tốt. Hiện tại, thể nội thần linh chi lực tuyệt đối có thể làm cho phi hành thời gian tiếp tục càng lâu. Đáng tiếc, thời gian đã không nhiều rồi, thần nguyên cũng là còn thừa không có mấy, nếu là lại có thời gian mấy năm. Cho dù là cấp 4 thần quân cũng không ở nói xuống. Tần Phong hơi hơi nắm đấm. Đạo đạo khí tức kinh khủng tràn ngập ở trên nắm tay. Lời này nếu để cho cái khác người tu đạo nghe được tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Ở thần giới, mỗi một cái cảnh giới tăng lên ít đều là mấy chục năm. Nhiều đến thì là mấy trăm năm. Tần Phong ở thời gian 4 tháng bên trong cũng đã từ cấp 2 thần quân tấn thăng làm 3 cấp thần. Quân, loại này tốc độ đã không thể dùng kinh khủng để hình dung rồi. Bất quá, nếu để cho bọn họ biết được Tần Phong sử dụng rồi 200 vạn thần nguyên. Bọn họ liền không còn kinh ngạc rồi. 3 gia tộc lớn kia chút con cháu, chẳng phải là dùng tài nguyên tích tụ ra đến tu vi sao? Còn lại phía dưới 10 ngày, Tần Phong cũng không ở tu luyện, mỗi ngày sáng sớm liền sẽ ngồi ở Ngân Nguyệt trai đại đường bên trong. Thưởng thức trà thơm, nghe lấy chung quanh người tu đạo ở trà rượu thừa sau câu nói. Nguyên lai 3 cấp thần quân phía dưới được xưng là bậc thấp thần quân nha. Tần Phong trong tối, lắc đầu, 9 cấp thần quân, 1-2-3 là bậc thấp. 4-5-6 là bậc trung, 7-8-9 thì là bậc cao, đỉnh phong thì là thần quân đại viên mãn. Đồng thời, bây giờ Ngân Nguyệt Thành bên trong đã xuất hiện rồi không ít thực lực cường đại người tu đạo. Trong đó, càng là có lấy không ít 4 năm chờ thần quân cảnh giới người. Chắc hẳn, đó chính là từ gỗ lớn rừng rậm đi ra tán tu rồi. Mà lại, Ngân Nguyệt Thành trên đường cái Nguyệt Thần Tông đệ tử vậy dần dần nhiều hơn. Khắp nơi có thể thấy được những thân ảnh kia. Bọn họ thân mang hàn quang áo giáp. Ở trên đường cái ngày đêm tuần tra. Tiền bối, ngươi cho ta kia quyển công pháp thực sự quá lợi hại rồi. Ta cảm thấy hiện tại chỉ bằng vào nhục thân cường độ. Liền có thể cùng cấp một thần quân cảnh giới người đánh đồng với nhau rồi. Đồ Mộc một mặt ngạc nhiên từ trong phòng đi ra, không đến thời gian nửa năm, hắn thân thể nhìn co lại nhỏ một vòng, nhưng là hắn nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng so với lúc trước mạnh hơn rồi trọn vẹn mấy lần. Hắn cảnh giới cũng là đạt tới rồi thần tướng đỉnh phong, khoảng cách thần quân, chênh lệch cũng không xa rồi. Vậy thì tốt rồi, Tần Phong cũng không cố ý bên ngoài. Kia tu luyện nhục thân công pháp nhưng là tới từ tiên thiên thế giới. Mặc dù Tần Phong cũng không tu luyện. nhưng riêng là nhìn, công pháp này so sánh với hắn Chí Tôn Bất Diệt Thể vẫn là có chỗ chênh lệch. Mà lại, Đồ Mộc Thiên Phú tuyệt đối là tại hạ vị thần, kia một vạn thần nguyên đầy đủ hắn tu luyện rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN